Vũ thần chúa tể, chương 1023, hết thuốc chữa. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì, là ảo cảnh, ha ha ha, ta nghĩ các hạ có nhận xét gì đây? Ảo cảnh, người thẳng thắn không bằng nói là chúng ta hoa mắt tính. Liền thượng quan lộc các chủ bọn họ đều không nhìn ra đây là ảo cảnh. Người một tên tiểu tử, cũng có thể nhìn ra. Không đợi Tần Trần giải thích, Đinh Thiên Thu cùng Ly Thương hai người lại cười lạnh, tràn đầy trào phúng nói ra. Hắn lão tổ, cũng đều liên tục cau mày. Không là bọn hắn không tin tưởng Tần Trần, mà là Đinh Thiên Thu cùng Ly Thương nói xác định có đạo lý. Nếu là ảo cảnh, thượng quan lộc bọn họ không nhìn ra. Hắn Tần Trần, là có thể nhìn ra. Có tin hay không, tùy các ngươi. Đồng thời này ảo cảnh, tràn ngập sát cơ, chỉ cần bất luận kẻ nào tiến nhập, linh hồn trong nháy mắt sẽ mẫn diệt, tại chỗ ngã xuống, cho dù là thất giai tam trọng đỉnh phong vũ vương cũng không ngoại lệ. Càng đáng sợ hơn là, này ảo cảnh, cũng sẽ không nói cho ngươi đây hết thảy, chỉ cần có người tiến nhập, này ảo cảnh, sẽ trực tiếp đem cảnh tượng chiếu rọi ở chư vị linh hồn trên. Thậm chí sẽ xuất hiện bảo vật, đồ đạc, nói cách khác, sẽ để cho chư vị cảm thụ được. Trước tiến nhập người, căn bản không chết, ngược lại sẽ có đại cơ duyên, làm cho mọi người không kịp chờ đợi tiến nhập. Tần Trần giải thích, đồng thời trong lòng tràn đầy sợ hãi. Cả người bốc ra mồ hôi lạnh. Này ảo cảnh thật sự là bố trí quá huyền diệu. Thế cho nên hắn trong lúc nhất thời đều không có thể đi nhìn ra. Nếu như không phải lớn Hắc Miêu ở một bên nhắc nhở, hắn một cái không chú ý, nói không chừng thật đúng là sẽ bị này ảo cảnh cho lừa dối. Đến lúc đó, sở hữu người đều phải chết ở chỗ này. Chẳng lẽ huyết ma giáo theo như lời tuyệt địa, chính là chỗ này? Này không phải là không có khả năng. Nói chuyện giật gân. Ha ha, một bên nói bậy nói bạ. Đinh Thiên Thu cùng Ly Thương tiếp tục cười nhạt. Kẻ khác cũng đều cảm thấy Tần Trần từng nói có một ít không phù hợp thực tế. Tần Trần lạnh lùng xem hai người một cái, cười nhạt nói, nếu là hai vị không tin tưởng nói, đại khái phái người đi vào, ở chỗ này lải nhải, có gì tài ba? Lời này tức khắc sang Đinh Thiên Thu cùng Ly Thương khí sắc không gì sánh được xấu xí. Tiểu tử, ngươi mơ tưởng như vậy để cho chúng ta người đi qua dò đường. Lúc đầu, chắc là này Lưu Thái ba người dò đường. Hiện tại các hạ phá hoại, còn ở nơi này nói chuyện giật gân. Như vậy, chúng ta cũng không phải làm khó ngươi. Trên người ngươi có nhiều như vậy linh trùng. Tùy ý phóng một ít đi vào dò đường, không liền có thể lấy. Không sai, nếu là có nguy hiểm, nhiều nhất chết một ít linh trùng thôi, thậm chí còn chưa chắc sẽ ngã xuống. Dù sao các hạ linh trùng lực phòng ngự mạnh như vậy, chút nguy hiểm chắc là châm đối với nhân loại võ giả, có lẽ căn bản thương tổn không ngươi những linh đó trùng. Cứ như vậy, tất cả mọi người không có tổn thất, chẳng phải là rất tốt. Đinh Thiên Thu cùng Ly Thương con ngươi đảo một vòng, tức khắc cười lạnh nói. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới trên sân tán thành, để cho bọn họ phái người đi vào. Hiển nhiên là không có khả năng, nhưng Tần Trần bên cạnh linh trùng bất đồng. Những linh trùng này, lực phòng ngự kinh người, nhưng cũng không phải võ giả. Coi như là ngã xuống một ít, cũng không thể coi là cái gì. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Không có khả năng, bản thiếu đã nói qua. Phía trước tiểu thế giới này, căn bản là một cái chí mạng ảo cảnh. Dựa vào cái gì làm cho bản thiếu linh trùng vào đi chịu chết? Tần Trần làm sao lại đáp ứng điều kiện này? Trên người hắn phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng. Trải qua rất nhiều chiến đấu và nguy hiểm, có thể đi còn sống sót, đều là rất nhiều phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng trong người nổi bật. Ngã xuống bất luận cái gì một, đều là tổn thất to lớn. Hừ, hiện tại đây đã là phương pháp tốt nhất. Các hạ lại không có chút nào nguyện ý phối hợp. Chúng ta thật đúng là nghi ngờ các hạ xem đến tột cùng là cái gì. Ta xem người này, căn bản là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đinh Thiên Thu cùng Ly Thương cười lạnh liên tục. Mọi người nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt đều biến phải bất thiện. Tần Trần phá hoại bọn họ dò đường kế hoạch không nói. Hiện tại rõ ràng trên người có nhiều như vậy linh trùng. Có thể không tổn thương mất nhân viên dò đường. Lại liên tiếp thử một chút cũng không muốn. Chỉ muốn đứng ở phía sau chiếm tiện nghi. Trên đời này nào có tốt như vậy sự tình. Nếu chư vị không tin, bản kia thiếu cũng lười giải thích. Lưu Thái, Trác Thanh Phong, chúng ta đi. Khoát tay chặn lại, lười nhác cùng Đinh Thiên Thu đám người lời thừa. Tần Trần xoay người liền hướng qua đây thông đạo đi tới. Lại là chuẩn bị rời đi nơi này. Nếu mọi người không tin tưởng hắn, Tần Trần cũng lười lời thừa. Bọn họ hoài nghi mình chờ chiếm tiện nghi. Vậy hắn trực tiếp rời khỏi cũng có thể chứ. Để cho người ta khó có thể tin là. Kèm theo Tần Trần giọng nói rơi xuống. Không chỉ là Lưu Thái ba người. Thậm chí đan các phó các chủ Trác Thanh Phong. Khí điện phó điện chủ Gia Luật Hồng Đào. Huyết mạch thánh địa phó hội trưởng Nam Cung. Phát hiện vật phẩm lụm. Ly ba người. Cư nhiên cũng đều liên tục đứng ra. Cũng không quay đầu lại đi theo Tần Trần đi ra ngoài. Trác Thanh Phong. Gia Luật Hồng Đào. Nam Cung Ly. Các ngươi làm cái gì vậy? Triệu Thiên Sinh. Túc Lão. Khương Vô Nha ba người liền kinh ngạc mở miệng. Các chủ. Điện chủ, hội trưởng, ba người nhất tề xoay người, hướng về phía ba người cung kính chắp tay nói. Chúng ta tin tưởng Trần Thiếu nói. Sở dĩ nguyện ý cùng Trần Thiếu cùng nhau rời khỏi. Triệu Thiên Sinh ba sắc mặt người tức khắc khó xem. Từng cái giận quá chừng. Lời này có ý gì? Bản thân tân tân khổ khổ. Đem ba người bọn hắn mang vào. Căn bản là ôm bồi dưỡng bọn họ tâm tính. Dọc theo đường đi, ba người bọn hắn thái độ coi như là cung kính. Nhưng ai biết tiểu tử này thứ nhất, Trác Thanh Phong ba người thái độ lập tức thì trở nên. Chẳng lẽ bọn họ đường đường đan các chủ thân phận như vậy? Lại còn không bằng một cái chưa dứt sửa tiểu thí hài hay sao? Ba người các ngươi, đứng lại cho ta, không nhịn được giận tím mặt. Lớn tiếng quát lớn, đồng thời đối Tần Trần ấn tượng cũng biến thành không gì sánh được kém. Xin lỗi, đa tạ các chủ, điện chủ, hội trưởng, yêu ái, chúng ta ba người, vẫn là tin tưởng Trần Thiếu. Nếu là các chủ, điện chủ, hội trưởng, tin được thuộc hạ nói, không bằng cùng thuộc hạ chung nhau rời khỏi. Trác Thanh Phong ba người lắc đầu, thái độ cung kính. Nhưng thần sắc kiên quyết, Triệu Thiên Sinh ba người tức đến run, làm cho ba người bọn hắn cùng nhau rời khỏi. Đùa gì thế, thiên ma bí cảnh trăm năm mới mở một lần. Bọn họ vô luận bản thân là bách triều chi địa võ giả, hay là từ Bắc Thiên Vực bị đẩy đi lại, cũng không có không muốn đi tới càng cao võ đài. Vốn lấy thực lực bọn hắn cùng bối cảnh, căn bản không có cái này năng lực. Bằng không cũng sẽ không như thế nhiều năm thẳng ở lại bách triều chi địa. Hiện tại, thật vất vả có một cơ hội. Tiến vào này thiên ma bí cảnh một cái di tích viễn cổ. Làm sao có thể dễ dàng buông tha. Huống chi, bọn họ đi tới nơi này. Cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Mà là trải qua rất nhiều nguy hiểm. Ngã xuống nhiều vũ vương cùng thủ hạ. Há có thể đơn giản lùi bước. Thật là hết thuốc chữa. Cơ hội như vậy. Còn không hảo hảo bắt lại. Cư nhiên bị một thiếu niên tả hữu. Thực sự là. Ngu xuẩn. Triệu Thiên Sinh ba người tức giận mắng. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trác Thanh Phong ba người tuy là trong lòng áy náy. Nhưng thái độ y nguyên kiên quyết. Theo sát Tần Trần. Mà Đinh Thiên Thu cùng Ly Thương cũng không nghĩ tới Tần Trần cư nhiên nói đi là đi. Tuy là trên thân sát ý bao phủ. Không muốn, cách chương.